Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trong một ý nghĩ. Vạn Thọ Sơn, Đát Kỷ đang ở quét rác, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt kim quang rơi vào ngũ trang quan trước. Đại vương, Đát Kỷ cầm trên tay cái chổi ném một cái, đi ra ngoài hỏi, người đánh thắng con kia người chim sao? Không có, Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái, nói rằng, ngươi còn phải ở đây nhiều ở mấy ngày. Đát Kỷ ngoác miệng ra ba, nơi này nhiều tẻ nhạt a. Tôn Ngộ Không không để ý đến nàng, xoay người nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn hắn, cái kia kim xí đại bằng điêu thần thông làm sao? Danh xứng với thực, Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên âm thầm gật đầu. Kim xí đại bằng điêu hung danh ở bên ngoài. Bàn về tranh đấu, trên đời ngại ít đối thủ. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không kém gì Hạ Phong. 20 năm qua, Tôn Ngộ Không không quên tu hành. Hiện tại vừa nhìn, quả thật là trời sản thạch hầu. Thần thông vô địch, Đại Tiên, Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Người đêm nay tọa trấn Hoa Quả Sơn làm sao? Tại sao? Trấn Nguyên Đại Tiên có chút ngạc nhiên. Tiếp nghĩ lại vừa nghĩ. Liền đã rõ ràng. Ngươi cân nhắc chu đáo. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Rời đi ngũ trang quan. Một bên khác. Kim xí đại bằng điêu bị quạt ba tiêu đập bay. Đập vào một ngọn núi đá. Thực sự là tức chết ta rồi. Kim xí đại bằng điêu từ đống đá vụn bên trong đứng lên đến. Tức đến đầy mặt tái nhợt. Phiến kia đến cùng là cái thứ gì? Làm sao uy lực khổng lồ như thế? Kim xí đại bằng điêu không có đối phó quạt ba tiêu phương pháp. Thế là mang theo lửa giận. Đi đầu trở về động phủ. Đại vương, hoan nghênh trở về. Đám yêu quái đã đem động phủ hóa trang một mảnh vui mừng. Rượu ngon đã chứa đầy xếp ở trên bàn. Nhưng đám yêu quái sợ người thịt không đủ mới mẻ. Phải đợi kim xí đại bằng điêu trở về lại giết. Kim xí đại bằng điêu nghe xong báo cáo. Tạm thời không giết rồi. Hắn thả xuống họa can phương thiên kích. Ngồi ở trên bảo tọa. Bưng rượu lên ấm ực một hớp. Ta hiện tại không tâm tình ăn thịt người. Kim xí đại bằng điêu oán hận nói rằng. Đám yêu quái thấy hắn hay không đem mị hồ mang về. Dĩ nhiên là đoán ra nguyên nhân. Đại vương. Một cái gan lớn sư yêu hỏi. Chúng ta nghe nói ngươi cùng hầu vương ở Đông Hải tỉ thí. Hắn đến tột cùng có gì thần thông? Dĩ nhiên có thể ngăn cản ngươi. Thiên biến vạn hóa, công đức rót vào người. Kim xí đại bằng điêu nâng cốc uống sạch. Thuận tay liền đem bầu rượu đập đến trên tường. Cái kia dội hầu không dễ đối phó. Ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tái chiến. Đại vương. Sư yêu cho đại bằng điêu bưng tới một bình rượu mới. Nói rằng, người muốn mị hồ, hà tất đại phí khổ tâm. Trực tiếp ẩn vào đi lén ra đến. Đến lúc ngài được mỹ nhân, không phải tự nhiên hà giận rồi. Người đây là nói những lời gì? Kim xí đại bằng đập bàn đứng lên. Sư yêu sợ đến sợ mất mật. Liền vội vàng quỳ xuống đất. Đã thấy kim xí đại bằng điêu lại đi động đi ra ngoài. Ngươi làm sao không nói sớm? Có đạo lý, ta kém chút đều bị cái kia dội hầu tức đến chập mạch rồi. Có thể trực tiếp đoạt tới đồ vật, muốn đánh cái gì giá? Hắn bay đến nhanh, lượng cái kia Tôn Ngộ Không cũng không đuổi kịp. Kim xí đại bằng điêu lại một lần nữa đi đến Hoa Quả Sơn. Còn không tới gần, hắn liền nhìn thấy Hoa Quả Sơn bầu trời nổi một đạo nhân. Nghe tiếng đã lâu địa tiên chi tổ thần thông quảng đại. Tuy rằng không cùng hắn từng giao thủ, nhưng cũng không cần thiết liên tục trêu chọc hai cái. Kim xí đại bằng điêu trong lòng nghĩ, cái kia mị hồ thật giống cũng không ở Hoa Quả Sơn. Hắn từ động phủ lúc đi ra, dẫn theo mấy cây hồ lông, biết cái kia mị hồ đang ở Vạn Thọ Sơn. Sau khi trời tối, kim xí đại bằng điêu lẻn vào ngũ trang quan, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng đệ tử đều không ở. Tự nhiên không ai có thể ngăn cản hắn. Làm sao thuận lợi như thế? Kim xí đại bằng điêu tìm thấy mị hồ vị trí gian phòng. Trong lòng có chút kỳ quái. Vì cẩn thận để, hắn ở trên cửa sổ lặng lẽ mở ra cái lỗ nhỏ. Đại vương, trong phòng, Mị Hồ ân cần cho Tôn Ngộ Không bưng trà rót nước. Tiếp trả lại hắn nện nổi lên vai. Ngươi liền lại cho ta một cái túi thơm chứ. Ta không phải lại cho một cái sao? Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói rằng. Trên tay nhẹ nhàng loáng một cái. Nước trà tạo nên sóng gợn. Một cái nơi nào đủ. Mị Hồ nhìn thấy sóng gợn. Giật mình. Cười thầm lên. Đại vương. Ngươi liền lại cho ta một cái túi thơm đi. Mị Hồ quệt mồm ba lay động Tôn Ngộ Không cánh tay. Ngực dường như vô ý ưỡn lên rất. Kề sát ở Tôn Ngộ Không trên người. Lẽ nào có lý đó. Kim Sí Đại Bằng Điêu đánh nát cửa sổ vọt vào. Nửa đêm canh ba. Các ngươi đang làm những gì? Tôn Ngộ Không đối với Kim Sí Đại Bằng Điêu xuất hiện không một chút nào bất ngờ. Người nếu yêu thích Đát Kỷ. Hắn đem chén trà đặt lên bàn. Nói rằng. Tại sao không thể quang minh chính đại truy cầu. Trái lại muốn khiến chút thủ đoạn nhỏ. Nói tới nhẹ. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười lạnh nói. Nàng có thể sẽ thích người khác. Sẽ không? Mị Hồ trả lời ngay. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không có gì để nói. Cũng được. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Hằng Nga tiên tử, tiễn khách, Kim Sí Đại Bằng sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng. Một trận cuồng phong cuốn tới. Cả người hắn liền không còn bóng rồi. Gian phòng góc, Hằng Nga tiên tử sững sờ nhìn trên tay cây quạt. Như thế nào? Đơn giản chứ? Tôn Ngộ Không dùng cái pháp. Cây quạt liền từ Hằng Nga tiên tử trên tay bay trở về. Hắn thu hồi cây quạt. Đứng dậy rời phòng. Kim Sí Đại Bằng Điêu đêm nay sẽ không lại đến. Các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không ung dung rời đi rồi. Mị Hồ nhìn bóng lưng của hắn. Hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Đại vương thực sự là thật là lợi hại a. Hằng Nga tiên tử không khỏi gật đầu. Nàng càng phát giác Tôn Ngộ Không cao thâm khó dò. Liền phảng phất cái kia Kim Sí Đại Bằng Điêu bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà liên tục hai lần bị quạt ba tiêu đập bay. Để từ núi đá đi ra Kim Sí Đại Bằng Điêu lửa giận công tâm. Vậy rốt cuộc là cái gì binh khí? Hắn phẫn nộ đập bình núi đá. Sau đó mới tỉnh táo lại. Ta nhớ tới Linh Cắt Bồ Tát nơi đó có Định Phong Đan. Không biết có thể hay không phá hắn cây quạt. Kim Sí Đại Bằng Điêu lập tức biến thành nguyên hình. Đi tìm Linh Cắt Bồ Tát rồi. Hắn đến thiền viện ở ngoài. Biến thành hình người kêu gào. Linh Cắt Bồ Tát, mau đưa Định Phong Đan cho ta. Định Phong Đan bị Phật Tổ thu hồi đi rồi. Thiền viện bên trong, truyền ra một thanh âm. Phật Tổ để ngươi chớ trêu chọc cái kia Tôn Ngộ Không. Chọc hỏng rồi hắn, ngươi đảm đương không nổi. Kim Sí Đại Bằng Điêu nổi giận. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế cảnh cáo chính mình. Cái kia dội hầu có cái gì năng lực, có thể để Như Lai vừa ý. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười lạnh một tiếng. Vậy thì thật là tốt. Ta ngày mai sẽ đi đem hắn thủ cấp chém. Người khác nghe Như Lai, hắn cũng sẽ không nghe. Kim Sí Đại Bằng Điêu xoay người rời đi rồi. A-di-đà Phật, thiền viện nơi sâu xa. Linh Cắt Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía trước Phật quang biến thành bóng người hỏi. Phật Tổ, nếu là sai sự, vì sao không ngăn cản Kim Sí Đại Bằng Điêu? Đúng hay sai, chỉ trong một ý nghĩ. Như Lai cười nói, ta nguyên muốn ngăn cản, hiện tại lại không cần rồi. Hắn không hy vọng Kim Sí Đại Bằng Điêu ở Tôn Ngộ Không trước mặt hỏng. Rồi Phật môn danh tiếng, nhưng là hiện tại. Ngọc Đế từ từ không thể chịu đựng Tôn Ngộ Không. Lòng nghi ngờ đã lên. Vậy thì không hẳn là chuyện xấu rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.